Đường Hương Hương một mình đứng trên đỉnh núi, tâm tình có chút hỗn loạn. Vừa nãy trong lời của Hắc Thiên Ma Thần, luôn làm cho tâm tình của nàng lo lắng. Nàng lần nữa tự nhủ, nàng không có khả năng thương tổn Anh Vũ cùng Tuyết Cơ. Nhưng mỗi lần hồi tưởng lời nói của Hắc Thiên, trong lòng nàng không hiểu sao có chút sợ hãi. Đến tột cùng nàng sợ hãi cái gì? Hương Hương, Vân Di đạp không mà đến, nàng thản nhiên nói, Hương Hương, đang suy nghĩ gì đấy? Yên tâm đi, lấy tình huống của con, tu luyện vô tình thiên đạo đạt tới cảnh giới cao nhất cũng không có vấn đề gì. Tin tưởng ta, không bao lâu nữa, con cùng Tiểu Vũ có thể ở cùng một chỗ. Con lo lắng không phải là việc này. Vân Di là người Đường Hương Hương tin tưởng nhất. Nàng do dự một chút, đem lời nói của Hắc Thiên nói cho Vân Di. Vân Di nghe vậy, sắc mặt hơi đổi, nàng vội vàng hỏi, hắn ta là ai? Hình như tên là Hắc Thiên Ma Thần. Đường Hương Hương không rõ tình huống tại huyền cảnh, cho tới bây giờ không biết thân phận cùng địa vị của Hắc Thiên Ma Thần. Là Hắc Thiên. Sắc mặt Vân Di đại biến, sao hắn có thể đến đây? Đúng rồi, hắn còn nói gì với con? Còn có chuyện gì nữa sao? Đường Hương Hương thở dài, Vân Di, không biết tại sao, khi con nghe hắn nói như vậy, trong lòng con vô cùng sợ hãi. Con rất sợ hãi, nhưng con không biết con sợ cái gì. Hương Hương, hãy nghe ta nói, chúng ta cần phải rời khỏi Thái Huyền Sơn. Vân Di nói, vì sao phải rời khỏi Thái Huyền Sơn? Vì cái gì? Đường Hương Hương nghiêng đầu hỏi, Vân Di, hiện giờ thế cục không ổn, vì sao con phải rời khỏi đây? Hơn nữa, nếu như Đại Vu thực sự hủy diệt huyền cảnh cùng thế giới sự thật, đường ra chúng ta cũng không thể may mắn thoát khỏi. Hương Hương, không nên nói nhiều như vậy. Nghe ta, nhất định chúng ta phải mau chóng ly khai khỏi Thái Huyền Sơn. Sau này ta sẽ giải thích với con. Vân Di lo lắng nói. Không được. Đường Hương Hương nói, con không thể rời khỏi Thái Huyền Sơn, trừ khi người nói lý do hợp lý. Hương Hương, chuyện này ta cũng không biết phải giải thích với con thế nào. Nhưng xin con tin tưởng ta tuyệt đối sẽ không hại con. Ta làm như vậy, chỉ muốn tốt cho con. Vân Di nói, thật sự nếu không đi, ta nghĩ con sẽ gặp nguy hiểm. Quyển 6 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 5, không đi, kiên quyết không đi không được. Đường Hương Hương nói, con không thể rời khỏi huyền môn, trừ khi người nói đầy đủ lý do. Hương Hương, chuyện này ta không biết giải thích với con thế nào, nhưng con phải tin tưởng ta tuyệt đối không làm hại con. Ta làm như vậy là muốn tốt cho con. Vân Di nói, thật sự nếu không đi, ta nghĩ con sẽ lâm vào nguy hiểm. Nguy hiểm? Đường Hương Hương kỳ quái nói, hiện giờ đại kiếp nạn buông xuống, chẳng lẽ còn có nơi an toàn hơn huyền môn? Vân Di, rốt cuộc người nghĩ cái gì vậy? Như thế nào con có cảm giác hôm nay người hơi là lạ? Hương Hương, ta muốn hỏi con, ta sẽ hại con sao? Vân Di hỏi. Đương nhiên sẽ không. Đường Hương Hương dương giọng hỏi, Vân Di, nói thật, từ khi mẹ con bị hại, con đã coi người như mẹ của con, nhưng con không thể không rõ ràng ly khai huyền môn. Còn nữa, vừa rồi Hắc Thiên nói vài lời bậy bạ, con đã bỏ đi. Chẳng phải như vậy, con trở thành kẻ có tật giật mình sao? Hương Hương, nếu con không nghe lời ta, nhất định tương lai con sẽ gặp phiền toái. Trên trán Vân Di tràn ngập lo lắng, có một số việc, hiện tại ta không biết giải thích ra sao với con. Nhưng con nhất định phải tin tưởng ta sẽ không hại con. Con không đi. Đường Hương Hương kiên quyết trả lời, trừ khi người nói rõ ràng với con. Vân Di nghe vậy, do dự một chút nói, Hương Hương, ta hỏi con, kiếp nạn lần này sinh ra từ đâu? Đại Vu. Đường Hương Hương nói, điều này quan hệ gì với con sao? Đương nhiên là có. Vân Di nói, con cũng biết, đại kiếp nạn lần này vì Đại Vu mà ra. Bọn họ muốn đoạt lại địa phương vốn thuộc về bọn họ. Cho nên, Đại Vu cùng huyền môn, thậm chí năm lệnh chủ phương thiên địa không thể tránh xảy ra xung đột. Bọn họ là kẻ thù một mất một còn. Nói tới đây, Vân Di do dự một chút, con chính là Đại Vu. Lời vừa nói ra, Đường Hương Hương lập tức nở nụ cười. Vân Di, coi như người muốn con rời khỏi Thái Huyền Sơn, cũng không cần phải nói dối như vậy. Không phải nói dối, là thật. Vân Di nghiêm túc nói, Hắc Thiên Ma Thần là lệnh chủ dục giới. Hắn nói con như thế, hẳn là đã nhìn thấu thân phận của con. Thân phận của con là gì? Đường Hương Hương không thể tin tưởng mình là Đại Vu, con là Đại Vu sao? Đây không phải là lời nói nhảm sao? Hương Hương, con đừng trốn tránh. Vân Di đến gần một chút, chẳng lẽ con còn không nhận ra một chút nào sao? Không đúng, nhất định là con đã nhận ra điều gì. Nếu không, con sẽ không che giấu huyền môn dị năng của con. Vân Di, con mệt rồi, con không hiểu người đang nói cái gì. Sắc mặt Đường Hương Hương hơi đổi, con sẽ không đi. Bất kể thế nào con cũng không đi. Con bắt buộc phải đi, bởi vì con là một trong 12 tổ vu, hậu thổ nương nương. Vân Di ngăn Đường Hương Hương lại, trầm giọng nói, con là hậu thổ, một trong 12 tổ vu hậu thổ. Con phải gánh trọng trách khôi phục sự tịnh vượng của vu tộc. Con không biết người đang nói cái gì. Con không tin, con chính là con không phải là hậu thổ. Trong đôi mắt Đường Hương Hương càng sợ hãi. Con có biết ta đang nói cái gì? Vân Di nói, con là hậu thổ chuyển sang kiếp khác, tin tưởng trí nhớ của con sẽ rất nhanh thức tỉnh, đến lúc đó, con sẽ minh bạch toàn bộ. Vậy người là ai? Người còn là Vân Di của con sao? Ánh mắt Đường Hương Hương lạnh lùng hỏi, có phải như vậy không? Vân Di nói, sự tình đến nước này, ta cũng không có ý định giấu giếm. Trong cơ thể của ta cũng có huyết mạch đại vu, hơn nữa đã thức tỉnh rồi. Ta là thị nữ vô nguyệt trước kia của con. Đương nhiên, hiện tại ta nói với con cũng không hiểu. Tin tưởng, khi huyết mạch đại vu trong cơ thể của con thức tỉnh, con sẽ nhớ rõ hết thảy. Vô nguyệt, Đường Hương Hương đột nhiên nổi giận, ngươi đã giết chết Vân Di. Không, vô nguyệt chính là Vân Di chính là vô nguyệt. Chúng ta chính là một. Vân Di giải thích, Hương Hương, không nên vọng động. Con hãy tin tưởng ta, không quản con là hậu thổ nương nương hay là Đường Hương Hương, ta đối với con sẽ không thay đổi, ta sẽ vĩnh viễn đối tốt với con. Dừng một chút, Vân Di khẩn cầu, Hương Hương, thỉnh con lúc này nên rời đi, hiện tại bọn họ đã biết thân phận của con. Sở dĩ bọn họ không xử lý con, là vì bọn họ cố kỵ Long Vũ, một khi bọn họ đã quyết định, chúng ta sẽ gặp phiền toái. Con là hậu thổ nương nương chuyển kiếp, bất đồng so với vu chủng thức tỉnh. Trong thời gian ngắn lực lượng của con không thể đạt tới thời kỳ cường thịnh, cho nên con căn bản không thể đối kháng với Bạch Mi. Không được, con vẫn không thể đi. Đường Hương Hương nói, Vân Di, coi như con tin tưởng người, con cũng không thể đi. Coi như con có nhớ ra chuyện kiếp trước, con cũng sẽ không làm tổn thương đến bằng hữu cùng thân nhân. Hơn nữa, con nghĩ Bạch Mi đạo nhân đã sớm biết thân phận của con, vậy nhưng ông ấy vẫn không xuống tay với con. Ngược lại, ông ấy còn tặng con hộ tâm liên, ông ấy cũng không có ác ý đối với con. Nhưng bây giờ còn một Hắc Thiên Ma Thần. Vân Di nói, trong trí nhớ của ta, hắn chính là một trong những người phong ấn vu tộc. Hắn chính là đại cửu nhân của chúng ta. Đường Hương Hương dường như nhớ ra cái gì đó, anh Vũ cũng là dị năng giả, tại sao anh ấy không xảy ra chuyện gì? Việc này ta cũng không rõ ràng. Vân Di nói, lúc đầu ta từng hoài nghi Tiểu Vũ, cho rằng cậu ta là Trúc Dung, nhưng từ tình huống hiện tại, hẳn là không phải. Vân Di, con không đi. Đường Hương Hương nghiêm túc nói, con nghĩ cùng Bạch Mi đạo nhân nói rõ một chút, nếu người muốn đi, liền đi đi. Vân Di thở dài, không thèm nhắc lại. 3 ngày sau, Thiên Cơ Tử phục mệnh Bạch Mi đạo nhân, tự mình đi mời nghiệp đoàn dị năng. Nói tình hình hết sức phức tạp, Yến Nam Thiên cùng Long Phi lấy đại nghĩa làm trọng. Bọn họ đồng ý đề nghị của Thiên Cơ Tử. Sau ít ngày, nghiệp đoàn dị năng dẫn người lên Thái Huyền Sơn, cùng huyền môn bắt tay bàn đại sự. Đương nhiên, lần này nghiệp đoàn dị năng sở dĩ đồng ý, công lớn là do Long Phi tác động. Kể từ khi cháu trai trở thành người có thực lực mạnh mất huyền môn, hơn nữa dị năng trong cơ thể cũng sâu không tưởng được, trong lòng hắn vô cùng vui vẻ. hắn ý thức được ngày đoàn tụ cùng cháu trai cùng không xa. Từ khi đứa con Yến Như Vân của Yến Nam Thiên bị Vương Quốc Duy hãm hại, đến hôm nay hắn đã nản chí. Nghiệp đoàn dị năng dường như đã rơi vào trong tay Long Phi. Hắc Thiên Ma Thần dường như rất thích thế giới sự thật. Cả ngày luẩn quẩn quanh những quán bar xa hoa, hội sở giải trí. Bên cạnh hắn cũng không thiếu những mỹ nữ. Đối với hành động của hắn, Long Vũ cùng Bạch Mi cũng chỉ cười cười mà không quan tâm. Vân Di tiếp tục khuyên bảo Đường Hương Hương rời khỏi, nhưng nàng sống chết không đồng ý. Thứ nhất, trí nhớ cùng lực lượng của nàng chưa thức tỉnh. Đối với tồn tại đó nàng còn nghi ngờ. Thứ hai, nàng không muốn ly khai Tuyết Cơ cùng Long Vũ. Huống hồ, nàng có lòng tin tuyệt đối. Cho dù thực sự trở thành hậu thổ, nàng cũng sẽ không tổn thương tới người mình quan tâm. Bất kể là Tuyết Cơ hay Long Vũ, đối với nàng đều quan trọng hơn cả thân nhân. Đối với lần này, Vân Di cũng không thể làm được gì hơn, chỉ hy vọng không xảy ra chuyện xấu gì. Vì phòng ngừa Hắc Minh đã trở thành tổ vu huyền minh tới thế giới sự thật quấy rối, toàn bộ huyền môn tăng cường tuần tra tại thế giới sự thật. Buổi chiều, Tuyết Cơ hẹn Long Vũ, hai người tại ngọn núi Thái Dương nói chuyện. Mặt trời ngả về tây, gió nhẹ phơ phất, hai người sóng vai ngồi trên một tảng đá lớn. Nhớ lại trước kia, nói chuyện hiện tại, nhìn về tương lai, hai người nói chuyện rất vui vẻ. Đột nhiên, Long Vũ có chút cảm khái, nếu có bố mẹ bên cạnh em thì tốt rồi. Đứa con đã có lực lượng bảo hộ bọn họ. Nghe Long Vũ nhắc tới cha mẹ, Tuyết Cơ cũng có chút thổn thức. Năm đó ai có thể nghĩ đến, Long Vũ lại có thành tựu ngày hôm nay. Khi đó, nguyện vọng của sư tỷ Thủy Tiên chỉ mong cho hắn có thể sống sót. Tuyết Cơ thầm nói, nếu sư tỷ biết thành tựu hiện tại của Long Vũ, sẽ vui vẻ đến cỡ nào. Chủ đề Long Vũ rất nhanh gợi lại trí nhớ năm xưa của Tuyết Cơ. Mấy chục năm qua, lần đầu tiên nàng nói cho Long Vũ chuyện nàng cùng Thủy Tiên năm đó ở huyền môn. Long Vũ nghe Tuyết Cơ nói, cũng hiểu được mẹ mình cũng là một người gây chuyện. Nhưng mà mẹ hắn là một người thông minh, nhất là phương diện tu luyện, có thể nói là thiên tài. Có lẽ gợi lại chuyện cũ, Tuyết Cơ đa sầu đa cảm, nước mắt không biết từ lúc nào chảy xuống khuôn mặt xinh đẹp của nàng. Một nữ cường nhân bình thường, luôn có bộ dạng vui đùa, lúc này lại nhìn rất yếu ớt. Long Vũ hơi hơi xót cái mũi, hắn có thể thấy được tình cảm của mẹ hắn cùng Tuyết Cơ rất sâu. Hai người không chỉ là thân tỉ muội, còn hơn thế nữa. Tiểu Vũ, cho chị mượn bờ vai của em. Tuyết Cơ tựa đầu vào vai Long Vũ, nước mắt vẫn không ngừng chảy xuống mặt đất. Tựa vào bờ vai rắn chắc, ngửi được khí tức nam nhân, Tuyết Cơ cảm giác được vô cùng thoải mái. Không biết tại sao, trong nội tâm nàng lúc này tràn ngập ấm áp cùng an toàn. Trong khoảnh khắc, Tuyết Cơ từ yêu thương chậm rãi bình tĩnh lại, không suy nghĩ thêm chút phiền não nào nữa. Nàng lẳng lặng lặng nhìn thác nước ở phía xa xa. Long Vũ lén lút ngửi mùi thơm trên người nàng, nhưng trong lòng không chút khinh nhờn. Hai người cứ lẳng lặng ngồi như vậy, ai cũng không muốn phá vỡ ý cảnh tuyệt vời này. Thật lâu sau, Tuyết Cơ hơi nghiêng đầu, nước mắt trên khuôn mặt nàng dường như đã khô. Nàng thấp giọng nói, Tiểu Vũ, em biết hôm nay là ngày gì không? Ngày gì? Long Vũ cẩn thận nghĩ nghĩ, dường như không thấy có gì đặc biệt. Em cứ đoán đi, Tuyết Cơ ôn nhu nói. Long Vũ nghe vậy, cẩn thận nghĩ nghĩ, hắn thấy ngày hôm nay cũng không có gì đặc biệt. Mà Tuyết Cơ lại liên tục hỏi hắn. Nghĩ đến đây, Long Vũ hỏi, chị Tuyết Cơ, chẳng lẽ ngày hôm nay là ngày sinh nhật của chị? Nếu hôm nay không phải là ngày lễ gì, thì chính là ngày sinh nhật của Tuyết Cơ. Nghe Long Vũ đoán như thế, Tuyết Cơ vui vẻ cười cười, thấp giọng nói với Long Vũ, tiểu quỷ, còn nhớ không? Khi còn nhỏ, mỗi lần chị đều giúp làm sinh nhật cho em, nhưng tới bây giờ, đến cả sinh nhật của chị em cũng không biết. Long Vũ cười khan một tiếng, có chút áy náy. Thực sự việc này hắn không quan tâm. Long Vũ mang vẻ mặt áy náy nói, chị Tuyết Cơ, thực sự xin lỗi. Trước là do em không hiểu chuyện, chị yên tâm. Sau này em sẽ không thế nữa. Thấy vẻ mặt áy náy của Long Vũ, Tuyết Cơ xì một tiếng, không nhịn được hé miệng nở nụ cười. Nụ cười của nàng thực sự rất phong tình, làm cho Long Vũ ngây ngốc nhìn chằm chằm. Khuôn mặt nàng hơi đỏ, Tuyết Cơ hừ nhẹ nói, chưa thấy qua bao giờ sao? Hắc hắc, Long Vũ tâm thần rung động nói, chỉ Tuyết Cơ, nhìn chỉ thẹn thùng thật đẹp. Quà tặng đâu? Tuyết Cơ hừ lạnh một tiếng, cầm quà tặng đến. Em chưa có chuẩn bị. Long Vũ giật mình. Hắn vừa được Tuyết Cơ nhắc nhở, mới miễn cưỡng biết được hôm nay là sinh nhật của nàng. Nàng bắt hắn cầm ra lễ vật, lấy ở đâu ra đây? Thấy bộ dạng chán nản cùng khẩn trương của Long Vũ, Tuyết Cơ cười nói, nhìn em khẩn trương thế kia. Chị cũng không cần quà tặng, quan trọng là em phải nhớ đến ngày sinh nhật của chị là đủ. Nhưng mà ngày hôm nay, vậy ý của chị là gì? Long Vũ vội vàng nói, như vậy đi, chị Tuyết Cơ, hôm nay là sinh nhật của chị. Chị nói đi, chị muốn cái gì em sẽ làm cái đó. Thật sự, trong đôi mắt Tuyết Cơ hiện lên một chút giảo hoạt, không được lừa gạt. Vâng, Long Vũ nghiêm túc nói, chị Tuyết Cơ, cho dù lên núi đao biển lửa, em cũng không tiếc. Không đến nỗi như thế. Hiện tại em mồm mép như thế, có phải rất có bổn sự lừa gạt con gái nhà lành? Chị không hy vọng em biến thành công tử nhà giàu, nếu không sau này chị phải nói thế nào với sư tỷ? Tuyết Cơ đưa ánh mắt phong tình vạn trùng oán trách Long Vũ. Long Vũ ngượng ngùng cười, em nói toàn bộ là sự thật. Nhìn thấy bộ dạng nghiêm túc của Long Vũ, Tuyết Cơ bật cười, giả vờ hờn giận nói, được rồi, chị sẽ làm việc yêu cầu phù hợp với thực tế. Ngay cả lấy thân báo đáp, em cũng không tiếc. Long Vũ tùy tiện nói, tiểu tử thối, em nói nhăng cuội gì đấy, càng ngày càng quá phận. Khuôn mặt Tuyết Cơ ửng đỏ, cười nhẹ nói, chị Tuyết Cơ, không bằng em mời chị đi ăn cơm dã ngoại được không? Long Vũ nói, sườn ngọn núi Thái Dương có một cánh rừng rậm, trong rừng có một con sông nhỏ, em làm thịt nướng cho chị ăn, như vậy có được không? Tay nghề thế nào? Tuyết Cơ ngẩng đầu hỏi, rất tuyệt vời. Long Vũ nói, sắc mặt Tuyết Cơ vui mừng, theo ý em, chúng ta đi thôi. Sau hơn 10 phút, hai người tới rừng Bạch Dương. Đây là lần đầu Tuyết Cơ tới nơi này, so với Long Vũ miêu tả cũng không khác biệt nhiều lắm. Thỏ hoang, chim chỉ xung quanh cũng không ít. Sao trước kia chị lại không biết có một chỗ tốt thế này nhỉ? Tuyết Cơ mỉm cười nhìn con chim chỉ đang đậu trước đó không xa. Chị đi bắt chim, em phụ trách củi lửa. Tuyết Cơ nói một tiếng, thân hình nhảy lên, hướng con chim chỉ đuổi tới. Long Vũ âm thầm bật cười, mình đường đường là hỏa hệ dị năng, còn cần phải kiếm diêm châm lửa sao? Đáp án dĩ nhiên là tuyệt đối không cần. Rất nhanh, Tuyết Cơ cùng Long Vũ bắt đầu lo liệu. Tử hỏa từ bàn tay Long Vũ cháy lên, khống chế độ nóng hợp lý. Hắn gác con chim lên giá, từ trong ngực móc ra một chút gia vị. Bắt đầu đốt chế, em đã chuẩn bị từ trước sao? Tuyết Cơ thấy Long Vũ lấy ra gia vị, có chút nhấn mạnh. Long Vũ cười giải thích, trước kia tại huyền cảnh, em đã có thói quen nướng ma thú. Sau này luôn trang bị thêm một chút gia vị, đều rất cần thiết. Toàn bộ thứ này đều là từ huyền cảnh. Chị ngồi đây đợi món ngon em làm. Tuyết Cơ tràn ngập chờ mong. Dừng một chút, Tuyết Cơ nói, tiểu Vũ, không bằng em nói một chút chuyện em đã trải qua ở huyền cảnh đi. Tuy rằng Tuyết Cơ đã ở huyền cảnh một thời gian, nhưng nàng không thể trải nghiệm được bằng Long Vũ. Long Vũ luôn luôn trải qua rất nhiều mạo hiểm. Long Vũ gật đầu, một bên liên tục lật qua lật lại con chim, một bên hồi tưởng lại chuyện tại huyền cảnh, nói cho Tuyết Cơ. Tuyết Cơ luôn luôn lắng nghe, đôi lông mày lúc thì thư giãn, lúc thì co lại. Trong lúc nghe chuyện tình yêu giữa Long Vũ cùng thi nhân, hai mắt nhất thời có chút giận dữ nói, nhóc con vận khí không tệ, dạo này đào hoa gớm. Em nhìn lại em đi, người bên cạnh cũng không ít. Khi nhìn thấy bộ mặt giận dữ của Tuyết Cơ, Long Vũ cười hắc hắc, cũng không phải là lỗi của em. Tại em đẹp trai phong độ thôi. Tuyết Cơ nghe vậy, có chút xấu hổ. Dừng một chút, trong lúc ánh mắt Tuyết Cơ long lanh nhìn Long Vũ, hắn cười nói, chỉ Tuyết Cơ, đừng nóng vội, đồ nướng sắp xong rồi. Tuyết Cơ mỉm cười, tiểu tử này càng ngày càng khôn khéo, chính mình nào có nóng nảy như vậy. Với tu vi của Tuyết Cơ, mấy ngày không ăn cũng không sao. Chủ nhân, có sát khí. Đột nhiên thanh âm của La Lâm xuất hiện trong đầu Long Vũ. Đồng thời, vài tiếng thét rất nhỏ truyền đến. Sắc mặt Long Vũ hơi đổi, lập tức rút ra thiên sư pháp kiếm, bắt đầu đề phòng. Nếu hắn đoán không nhầm, hẳn đám người này tới vì hắn. 8-9 phần là người của Hắc Minh. Chỉ Tuyết Cơ, chỉ lên núi trước đi, nơi này nguy hiểm. Long Vũ buông thịt nướng ra, nhìn về phía Tuyết Cơ nói, bọn người này có thể vì em mà tới. Trước tiên chỉ tạm tránh đi, em tới thu thập bọn chúng. Tuyết Cơ ưỡn bộ ngực đẩy đà, thân thể mềm mại đứng ngạo nghễ tại đỉnh núi. Nàng không chút nào sợ hãi, không được. Nói xong, Tuyết Cơ đạp từng bước, rút ra tuyết kiếm nhìn về phía Long Vũ, ôn nhu nói, tiểu Vũ, đừng tưởng rằng chị vô dụng, địch nhân bình thường chỉ có thể ứng phó. Long Vũ thấy Tuyết Cơ kiên trì không chịu đi, đối với nàng ôn nhu cười, hào khí nói, vậy hôm nay chúng ta cùng liên thủ ngăn địch. Quyển 6 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 6, Hắc Minh đột kích. Tuyết Cơ thấy thế, trong lòng vừa động liền tiến lên trước một bước, sóng vai cùng Long Vũ. Long Vũ nghiêm mặt nói, có thể là Hắc Minh. Không, từ giờ trở đi, hẳn gọi hắn là Huyền Minh. Là Huyền Minh phái người tới. Nói xong, Long Vũ nhìn về phía Tuyết Cơ, đợi lát nữa Huyền Minh tự mình hiện thân, chỉ đừng quản tới em, một mạch chạy lên núi. Chỉ ở cạnh em, có thể làm cho em phân tâm. Tuyết Cơ nghe có chút sững sờ, liếc mắt nhìn Long Vũ, thầm nghĩ đứa bé này quan tâm tới mình. Tuyết Cơ cười nói, yên tâm, chị sẽ nắm vững. Trên mặt Tuyết Cơ không ngờ tươi cười, một chút sợ hãi cũng không có. Long Vũ cũng lập tức cười nói, chị Tuyết Cơ, bất kể thế nào, chị cũng không được để bị thương, nếu không em sẽ áy náy cả đời. Hôm nay là sinh nhật của chị, đáng lẽ em phải bồi tiếp chị thật tốt. Nói tới đây, Long Vũ tức giận, đại vu chết tiệt, đừng để cho em thấy hắn, nếu không em sẽ không buông tha cho hắn. Đều là hắn làm đảo lộn chuyện tốt của chúng ta. Nghe Long Vũ nói đến hai từ chuyện tốt, sắc mặt Tuyết Cơ hơi đỏ lên. Trong lúc nói chuyện, Long Vũ đem tử kim thiên viêm trong cơ thể rót vào thanh kiếm cầm trên tay phải. Dưới ánh trăng, thiên sư pháp kiếm xuất ra một đạo tử mang, trông rất uy phong. Đúng lúc này, trong rừng cây xuất hiện vài đạo nhân ảnh. Tuyết Cơ khẽ quát một tiếng, trường kiếm trong tay cuồn cuộn đi tới. Không có âm thanh binh khí va chạm vang lên như trong tưởng tượng. Kiếm của đối phương tựa như u linh niêm chủ kiếm trong tay Tuyết Cơ. Ánh mắt đối phương nhìn về phía mắt nàng. Một tiếng chấn động vang lên trong đầu Tuyết Cơ. Khi tiếng binh khí va chạm vang lên, thân hình nàng lùi lại vài bước, thiếu chút nữa tựa vào trong lòng Long Vũ. Bên này, Long Vũ cũng triển khai kiếm quyết chiến đấu với hai hắc y nhân. Chỉ một lát, hai tên này liên ngã xuống. Long Vũ phát hiện bọn người này đều là hắc ám tu chân, hẳn là người Bách Hoa hội. Sau khi Tuyết Cơ ổn định thân hình, tuyết kiếm trong tay liên tiếp vung ra hàn quang, nháy mắt cũng đã giải quyết xong hai tên hắc y nhân. Sau khi giết hết toàn bộ, cuối cùng Hắc Minh cũng hiện thân. Ánh mắt hắn nhìn về phía Long Vũ cùng Tuyết Cơ, cuối cùng dừng lại bên người Tuyết Cơ. Hắn chăm chú nhìn nàng, trong lòng đầy ca ngợi. Hắn mỉm cười nói, không tệ. Cô gái, theo ta đi, làm nữ bộc cho ta. Thân thể của ta vô cùng cường tráng, có thể làm cho ngươi hưởng thụ sự sung sướng nhất của một nữ nhân. Sau đó, Hắc Minh liền rời mắt về phía Long Vũ, cười cười, đây là nữ nhân của ngươi sao? Tiểu tử, ngươi thông đồng nữ nhân của ta, ta đây liền mạnh mẽ bắt lấy nữ nhân của ngươi. Như vậy cũng được coi là báo ứng. Long Vũ không hiểu hắn nói cái gì. Hắn dường như không có đùa giỡn nữ nhân của Huyền Minh sao? Mà nữ nhân của hắn là ai, Long Vũ cũng không biết. Muốn gán tội cho người khác, thiếu gì lý do? Long Vũ cảm thấy Huyền Minh rõ ràng nói cho sướng miệng. Ta nên gọi ngươi là Hắc Minh hay Huyền Minh? Long Vũ giễu cợt nói, tổ vu thì thế nào? Ta có cảm giác, lực lượng của ngươi cũng quá tầm thường. Hắc Minh nói, ngươi cứ gọi ta là Hắc Minh đi. Chờ cho những huynh đệ tỷ muội kia của ta thức tỉnh, tự nhiên ta sẽ lấy tên của ta, lấy thân phận chân thật xuất hiện tại huyền cảnh. Tuyết Cơ châm chọc nói, ngươi nhát gan. Phi, Hắc Minh khẽ gắt một tiếng, các ngươi muốn khích tướng ta sao? Lão tử sẽ không mắc mưu đâu. Đừng cho là ta không biết. Các ngươi muốn cho cơ thể của ta chiếu cáo thiên hạ, để cho thiên hạ vây công sao? Lão tử cũng không ngu như vậy. Đám kiến hôi nhân loại các ngươi, thích nhất chính là chiêu này. Lúc trước vu tộc chúng ta vì mặt mũi, nên đã bị chúng gian kế của các ngươi. Lão tử đã kế thừa một bộ phận trí nhớ của Hắc Minh, cũng không dễ dàng bị các ngươi đánh lừa đâu. Nói xong, trong con ngươi Hắc Minh hiện lên quang mang, giống như một lưỡi kiếm nhỏ lạnh băng hướng tới Long Vũ. Khí thế kinh người làm cho gò má hắn đau rát. Lúc này Tuyết Cơ cũng không dễ chịu gì. Con ngươi Hắc Minh đảo qua, nàng liền cảm thấy cỗ hàn khí lạnh thấu xương. Long Vũ điên cuồng gào thét, Thiên Sư pháp kiếm trong tay mãnh liệt tiến tới. Các anh em, tiến lên. Hắc Minh dường như không có ý tự mình xuất thủ. Hắn thở nhẹ một tiếng, nhất thời gọi bốn người tiến tới, lấy bốn người từ bốn phương phong chắn Thiên Sư pháp kiếm của Long Vũ. Vài tiếng kiếm chém vang lên, liên tiếp bốn tiếng kêu đau đớn. Bốn người đồng thời ngã xuống đất. Tên cầm đầu trước khi chết vẫn còn mở to hai mắt. Hiển nhiên đó là chết không nhắm mắt. Đồng thời, có hai người hướng về phía Tuyết Cơ. Hắc Minh mệnh lệnh chỉ được bắt sống, không thể giết chết. Tu vi của hai người kia chênh lệch cùng Tuyết Cơ cũng không đáng bao nhiêu. Đáng tiếc, mệnh lệnh như vậy làm cho lực chiến đấu của bọn họ không thể phát huy toàn bộ. Bọn hắn cùng Tuyết Cơ ở thế ngang bằng, không chia cao thấp. Long Vũ biết Hắc Minh muốn bắt sống Tuyết Cơ, biết hai người kia không thể làm tổn thương đến nàng, liền bỏ mặc một bên, chuyên tâm đối địch. Con mắt Hắc Minh chăm chú nhìn Tuyết Cơ, khóe miệng thỉnh thoảng mỉm cười. Hắc Minh trước khi đi mang theo khá nhiều người. Sau khi bốn người kia bị giết, lập tức lại có tám người vây quanh. Tu vi hiển nhiên mạnh hơn mấy người trước. Long Vũ bị bao vây, cảm thấy càng lúc càng có chút áp lực, nhưng hắn còn có thể ứng phó. Nếu không muốn Hắc Minh nhìn ra năng lực của mình, giờ phút này hắn hoàn toàn một kiếm có thể giải quyết tám người này. Chỉ tiếc, lúc này Long Vũ vẫn xem thường Hắc Minh. Tuy rằng Long Vũ tận lực che giấu thực lực, nhưng Hắc Minh vẫn nhìn ra năng lực của hắn. Hiển nhiên, toàn bộ đệ tử Bách Hoa hội xông lên, cũng chẳng thấm vào đâu. Hắn vẫn tính toán tự mình xuất thủ. Nhóc con, ngươi cướp đoạt nữ nhân của ta, hôm nay ta sẽ cho ngươi xem sự lợi hại của ta. Hắc Minh cười lạnh một tiếng, một cỗ khí tức hắc ám bao phủ lấy Long Vũ. Long Vũ hơi kinh hãi, nhưng mà trên khuôn mặt không một chút nhíu mày. Keng, một tiếng vang lên, hai người đã giáp lá cà. Thân hình Long Vũ chấn động. Hắc Minh cũng không biết từ chỗ nào rút ra một thanh trương kiếm đánh úp lại. Lực phản chấn làm cánh tay hắn run lên. Hắc Minh cũng không quá kinh ngạc. Quanh thân hắn thỉnh thoảng tỏa ra khí tức tà ác cùng hắc ám. Tâm thần Long Vũ có chút chấn động, sau đó huy kiếm đánh ra. Ngược lại, Tuyết Cơ thoải mái hơn rất nhiều. Nàng thong dong cùng hai đệ tử Bách Hoa hội đối chiến. Thỉnh thoảng nàng liếc nhìn Long Vũ bên này. Thân thể mềm mại, đường con tuyệt mỹ. Lúc này trông Tuyết Cơ giống như một tiên tử. Chiến kỹ của nàng thi triển ra, lại trông giống như đang bay múa. Rất nhanh, Long Vũ cùng Hắc Minh giao thủ mấy chiêu. Lưỡi kiếm của Hắc Minh dị thường sắc bén, nhìn không khỏi rùng mình. Không hổ là tổ vu, cũng không tệ. Nhưng mà muốn dùng lực lượng như vậy giết ta, thực vẫn không đủ. Hắc Minh, không bằng chúng ta tung ra thực lực chân chính đấu một trận. Khóe miệng Long Vũ mỉm cười, Thiên Sư pháp kiếm trong tay cũng không chút sợ hãi. Huyền Minh, ta tới đấu với ngươi. Ngay khi Long Vũ muốn thi triển toàn lực đối phó với Hắc Minh, Bạch Mi đạo nhân từ không trung bay tới. Đồng thời, Thiên Cơ tử cũng mang theo đệ tử tinh nhuệ của Huyền môn theo sau. Hắc Minh cười lạnh một tiếng, bỏ qua Long Vũ, đạp không bay lên đấu với Bạch Mi. Nhìn bộ dáng, bọn hắn dường như là quen nhau, hơn nữa còn là thù địch. Gặp nhau là đánh nhau sống chết. Giết sạch đệ tử Huyền môn. Hắc Minh ra lệnh một tiếng, 50 đệ tử Bách Hoa hội hắn mang tới lập tức hiện thân. Huyền môn tuy rằng thế lớn, nhưng bị giới hạn tại thế giới sự thật, so sánh với cao thủ huyền cảnh vẫn có chút chênh lệch. Cũng may có cao thủ như Long Vũ, Tuyết Cơ, Thiên Cơ Tử, Đường Hương Hương trấn thủ. Bọn họ một mình chống lại 3-5 tên địch. Nhất là Long Vũ, vừa xuất ra tử hỏa, nhất thời giết chết 5-6 tên đệ tử Bách Hoa Hội. Tuyết Cơ bên này ban đầu cũng không tệ, nhưng ngày càng nhiều đệ tử Bách Hoa Hội vây công nàng, đạo lực trong cơ thể càng lúc càng tiêu hao, dần dần có chút lực bất tòng tâm. Coi chừng, bắt sống nàng ta. Một gã nam tử bên cạnh nàng quát lên một tiếng. Nhất thời, 4 người cùng xuất kiếm, đâm về phía Tuyết Cơ. Trong lòng Long Vũ cả kinh, lấy tốc độ nhanh nhất xuất hiện trước mặt Tuyết Cơ. Tay phải múa thiên sư pháp kiếm ngăn địch, tay trái vòng qua eo nàng, thân hình nhảy lên cao. Trên không trung, Long Vũ xuất ra vấn thiên thần long, đem 4 gã đệ tử Bách Hoa Hội tru sát. Nhưng khi Long Vũ ôm Tuyết Cơ hạ xuống đất, 4 trường kiếm từ 4 hướng khác nhau đâm tới Long Vũ, rất ăn ý phối hợp với nhau. Long Vũ ôm thân thể mềm mại của Tuyết Cơ, tại chỗ xoay chuyển một vòng, giống như chuyển thành một cơn lốc xoáy. Một cỗ khí kình cường đại đem 4 người đẩy ra. Lập tức, Long Vũ một tay ôm Tuyết Cơ vào trong ngực, lấy Tử Kim Thiên Viêm phòng ngự, bắt đầu trùng sát kẻ địch. Khi Long Vũ tham chiến, tình trạng liền trở lên bất đồng. Trong khoảnh khắc, tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác vang lên. Chỉ Tuyết Cơ, đây là đan dược được luyện chế từ máu của sinh mệnh chi long. Chỉ ăn vào sẽ khôi phục đạo lực. Long Vũ cuối cùng cũng đem toàn bộ đệ tử Bách Hoa Hội xung quanh bức lui. Thừa dịp này, hắn vội vàng lấy một viên đan dược đưa cho Tuyết Cơ, buông nàng ta ra. Sau đó, có 3 gã đệ tử tu vi bát đỉnh vây lại. 3 cặp mắt nhìn chằm chằm vào Tuyết Cơ trong lòng Long Vũ, muốn chết. Long Vũ hừ lạnh một tiếng, bảo vệ Tuyết Cơ, giết. Trong con ngươi 3 người hiện lên sát khí. 3 thanh kiếm không ngừng công kích Long Vũ. Đôi mắt Long Vũ cau lại, thiên sư pháp kiếm không ngừng bắn ra từng đạo kiếm quang. Một hồi là đạo lực, một hồi là Tử Kim Thiên Viêm. 2 loại lực lượng liên tục hoán đổi làm cho 3 người này có chút nghi hoặc. Cao thủ so chiêu, hơi mất tập trung liên gặp chí mạng. Thừa dịp đối thủ phân tâm, Long Vũ nắm lấy thời cơ, không để cho hắn có chút thở gấp. Tinh quang trong mắt chợt lóe, pháp kiếm trong tay điên cuồng gào thét. Rất nhanh, 3 người kêu thảm, trong lồng ngực xuất hiện một lỗ máu, rốt cuộc bỏ mình. Tiểu Vũ, chỉ không sao. Sau khi Tuyết Cơ ăn đan dược, đạo lực trong cơ thể chạy một chu thiên, sắc mặt lập tức hồng nhuận lên rất nhiều. Giờ phút này, đôi mắt to ngập nước chăm chú nhìn khuôn mặt Long Vũ, trên mặt hơi đỏ ửng. Mà làm cho Long Vũ ngạc nhiên chính là, trong đôi mắt dễ thương kia tản ra tình ý nhẹ nhẹ, hoạn nạn mới thấy chân tình. Trong lúc hắn liều mạng che chở cho nàng, trong lòng Tuyết Cơ sản sinh ra một tình cảm khác thường. Đương nhiên giờ phút này, thế cục vẫn nguy hiểm. Long Vũ cũng không có thời gian suy ngẫm vẻ mặt quái dị của Tuyết Cơ. Vì để giảm bớt thương vong cho đệ tử huyền môn, Long Vũ lại gia nhập vòng chiến. Đến mức, đệ tử Bách Hoa Hội sẽ bị tàn sát hầu như không còn. Một lúc sau, ánh mắt đệ tử Bách Hoa Hội nhìn về phía Long Vũ có chút sợ sệt. Đối với thế công bài sơn hải đảo của Long Vũ, đám đệ tử còn lại của Bách Hoa Hội có vẻ bất lực, trong mắt đã mất hết sĩ khí. Dù vậy, Long Vũ cũng tuyệt đối không buông tay. Bách Hoa Hội chính là một tổ chức gian ác, tại dục giới ở huyền cảnh phạm không ít tội. Hiện giờ bị huyền minh khống chế, lại càng là tội ác tày trời. Cho nên, Long Vũ xuất thủ là sát chiêu, không chút hạ thủ lưu tình. Nhóc con, ngươi tổn thương nhiều người của ta như vậy, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hắc Minh chiến đấu với Bạch Mi đạo nhân trên không trung dường như đang chiếm thế thượng phong. Nhìn thấy người mình mang đến đã bị giết hơn một nửa, trong lòng cực kỳ đau xót. Hắc kích thích toàn bộ lực lượng bức lui Bạch Mi đạo nhân, lập tức hóa thành tia chớp đánh úp Long Vũ. Bạch Mi đạo nhân tiêu hao đạo lực quá nhiều, đã vô lực tái chiến Hắc Minh. Nhìn thấy Hắc Minh cùng Long Vũ một chỗ chiến đấu, hắn liền gia nhập hàng ngũ tiêu trừ đệ tử Bách Hoa Hội. Khinh người quá đáng, ánh mắt Hắc Minh hiện lên một đạo quang mang mãnh liệt, giống như tia chớp xẹt qua không trung, tia sáng yêu dị bắn về phía hai mắt Long Vũ. Một khắc này, Long Vũ chợt cảm thấy kinh hồn táng đảm. sát khí thật lợi hại. Tim Long Vũ đập nhanh, đối thủ như Hắc Minh không thể khinh thường. Hôm nay hắn tất yếu phải đánh bại Hắc Minh, nếu không cơ nghiệp huyền môn có thể bị đả bại trong tay hắn. Ban đầu, hắn đối với Bạch Mi đạo nhân có kỳ vọng rất lớn, nhưng hiện tại xem ra, hắn đánh giá quá cao thực lực của Bạch Mi đạo nhân. Trong mắt Hắc Minh lộ vẻ cười lạnh cùng sát ý. Sắc mặt Long Vũ lạnh lùng, bay lên vung kiếm đâm thẳng vào ngực Hắc Minh. Hắc Minh vung kiếm phòng thủ, nghe một tiếng binh khí va chạm kêu lên, lực lượng hai người cũng ngang nhau, không một ai chiếm tiện nghi. Long Vũ nhân cơ hội này khích tướng, Huyền Minh, nếu thực lực của Tổ Vu chỉ có như vậy, ta khuyên các ngươi từ bỏ giá tâm của mình đi. Muốn phá hư sự yên bình của huyền cảnh cùng thế giới sự thật, các ngươi còn kém xa lắm. Ánh mắt Hắc Minh lạnh lùng nhìn Long Vũ, sát khí bừng bừng như muốn ăn tươi nuốt sống Long Vũ. Đón thử một chiêu của ta. Long Vũ hét lớn một tiếng, thiên sư pháp kiếm trong tay phải giống như cuồng phong bạo vũ hướng tới Hắc Minh. Một chiêu này là dùng toàn bộ lực lượng. Quyển 6 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 7, nhiệm vụ của cửu vị thiên hồ. Ầm ầm, một tiếng nổ lớn vang lên, đạo lực của hai người va chạm với nhau. Hắc Minh lùi lại vài bước, khí huyết trong lồng ngực cuồn cuộn, dường như không thở nổi. Nhưng hắn rốt cuộc cũng là đại vu, thân thể của hắn người tu đạo bình thường không thể so sánh được. Ngay lập tức, hắn mạnh mẽ áp chế khí huyết cuồn cuộn trong cơ thể. Tình huống Long Vũ tuy rằng tốt hơn Hắc Minh một chút, nhưng mà cũng không chút lạc quan. Lực lượng đại vu của Hắc Minh chưa đạt tới đỉnh phong, nhưng là một trong 12 tổ vu đứng đầu. Hắn không phải là bình thường, hắn thực sự rất khó đối phó. Vừa ổn định thân hình, ngay lập tức Long Vũ liền vung kiếm đâm tới. Hắc Minh mới vừa đứng vững, không kịp suy nghĩ, lấy cứng đối cứng tiếp nhận một kiếm của Long Vũ. Ầm, một tiếng nổ vang lên, Hắc Minh chợt cảm thấy lồng ngực bị đánh mạnh một chưởng, ánh mắt tối sầm. Hắn nhìn không được, phun ra một ngụm máu tươi. Một kích này, Long Vũ đã mở ra biên độ tăng trưởng đạo lực, cho nên uy lực không giống như lúc trước. Hơn nữa, lúc trước Hắc Minh đã đánh cùng Bạch Mi, lực lượng trong cơ thể bị hao tổn cho nên mới tạo thành cục diện thế này. Sau khi Long Vũ chiếm được thượng phong, được thế không muốn buông tha, trường kiếm trong tay gào thét bắt đầu tấn công lần nữa. Ánh mắt Hắc Minh nhìn Long Vũ, vội vàng lui thân hình. Sở trường của vu tộc là sự cường hãn cùng tốc độ. Giờ phút này hắn giống như một tia chớp chợt lui. Nhìn thấy đối thủ muốn chạy trốn, Long Vũ theo bản năng tăng tốc độ đuổi theo. Nhưng vào lúc này, hắn nghe được một tiếng hừ nhẹ. Hắn nghiêng đầu nhìn, chợt thấy 5-6 đệ tử Bách Hoa hội đang vây quanh công kích Tuyết Cơ. Lấy tu vi của Tuyết Cơ, tất nhiên không phải là đối thủ của những người này. Tuyết Cơ luôn quan tâm Long Vũ, ánh mắt nàng lúc nào cũng đặt trên người hắn. Một gã mặt xẻo thấy Tuyết Cơ phân tâm, vội vàng tung ra một trường công kích. Tuyết Cơ thận trọng, vội vàng bay lên trên né tránh, nhưng vẫn bị trường xẹt qua sau lưng. Tuy không bị thương nặng, cũng cực kỳ đau đớn. Long Vũ không biết Tuyết Cơ bị thương thế nào, hét lớn một tiếng, lấy tốc độ nhanh nhất vung thiên sư pháp kiếm công kích tên kia. Vài tên đệ tử còn lại của Bách Hoa hội thấy khí thế của Long Vũ, sợ tới mức bỏ lại Tuyết Cơ, vội vàng chạy trốn. Khi Hắc Minh rời đi, đệ tử Bách Hoa hội cũng vội vã mỗi người một hướng tẩu thoát. Trong phút chốc, không còn thấy bóng dáng tăm hơi ai nữa. Lúc này Bạch Mi đạo nhân cũng đã điều tức xong. Hắn nói với Long Vũ, "Tiểu Vũ, lần này thực sự cảm ơn con. Nếu không phải con, hậu quả thật khó lường." "Không nên nói như thế. Việc này xem ra là do con mà tới. Là con suýt chút gây họa cho huyền môn." Long Vũ nói. "Tại sao lại nói như vậy?" Bạch Mi đạo nhân nói. "Hắc Minh tuy biến thành tổ vu huyền minh, nhưng trí nhớ của hắn còn bảo lưu. Sớm muộn hắn cũng tới huyền môn báo thù." Bạch Mi đạo nhân, người trước kia coi như là nhận biết huyền minh. Con muốn hỏi người một câu, tên huyền minh này ngày trước có thê tử không? Long Vũ hỏi. Bạch Mi đạo nhân cẩn thận suy nghĩ, sau đó nói, huyền minh chưa từng kết hôn. Hơn nữa theo ta được biết, hắn cũng không có ý chung nhân. chính là tên này có tính dâm tà, thường xuyên lấy nữ tử tu luyện làm nô đình. Đúng rồi, tại sao lại hỏi chuyện này? Long Vũ nói, con cũng không biết tại sao. Hắc Minh kia vừa gặp con là luôn miệng nói con đoạt nữ nhân của hắn ta. Vậy à? Bạch Mi đạo nhân cẩn thận nghĩ, thiếu chút nữa quên một việc. Huyền Minh ngày xưa có thầm mến một vài người. Chẳng lẽ có một người trong đó có quan hệ tốt với con? Nói tới đây, Bạch Mi đạo nhân lập tức bác bỏ phán đoán của mình. Ngẫm lại Huyền Minh có thầm mến vài người, nhưng đều là người có năng lực thần thông. Lấy năng lực của Long Vũ, khả năng là không lớn. Bạch Mi đạo nhân, có phải người nghĩ tới việc gì hay không? Long Vũ hỏi. Không có gì. Bạch Mi đạo nhân mỉm cười, ta xem Hắc Minh nhất định là kiếm cớ. Tiểu Vũ, chuyện này con không cần quá để ý. Long Vũ gật gật đầu, nhưng hắn cảm thấy sự tình không đơn giản như Bạch Mi đạo nhân nói. Ông ta dường như che giấu cái gì đó. Tiểu Vũ sư huynh, anh không sao chứ? Sau khi dọn sạch chiến trường, Đường Hương Hương chủ động tới hỏi Long Vũ. Mấy ngày nay, nàng tu luyện vô tình thiên đạo, tốc độ tăng trưởng rất nhiều. Theo như tiến độ này, không bao lâu, nàng có thể nói chân tướng với nam nhân mình yêu mến. Nhưng là thân phận tổ vu hậu thổ làm nàng có chút lo lắng. Tuy rằng nàng biết mình sẽ không quên trí nhớ hiện tại, nhưng nội tâm của nàng vẫn có chút lo lắng. Lo lắng sau khi trí nhớ của hậu thổ thức tỉnh mình sẽ biến thành một người khác. Anh không sao. Đối với Đường Hương Hương chủ động, trong lòng Long Vũ không nghĩ nhiều. Hắn chỉ cho rằng đó là sự quan tâm giữa các đồng môn. Tiểu sư muội, em không sao chứ? Long Vũ lấy ra mấy viên đan dược luyện chế từ máu của sinh mệnh chi long đưa cho nàng. Em cầm lấy mấy viên đan dược này, sau này bị thương hoặc đạo lực khô kiệt đều có thể sử dụng. Đường Hương Hương do dự một chút, lập tức nhận lấy viên đan dược. Tuyết Cơ đứng ở phía xa nhìn đệ tử cùng Long Vũ đứng chung một chỗ, trong lòng cảm thấy vui mừng. Trước kia, nàng không muốn Long Vũ cùng Đường Hương Hương một chỗ. Khi đó, nàng nghĩ trên người Đường Hương Hương còn có cừu hận. Nhưng hiện giờ, tu vi của Long Vũ tăng lên, việc này đã không còn là trọng yếu. Huống hồ, cừu hận Đường gia cũng đã báo. Tình huống như vậy, nàng thật tâm hy vọng Hương Hương có thể cùng một chỗ với Long Vũ. Sau khi Hắc Minh chạy trốn ngoài 50 dặm, sau đó tụ tập đám binh tàn lại. Đồng thời, hắn lợi dụng lấy máu tươi chế tạo quyển trục triệu hồi Mỹ Diễm tới, cùng nhau thương nghị. Hành động tiêu diệt Huyền Môn hôm nay mặc dù thất bại, nhưng hắn cũng có thu hoạch rất lớn. Bởi vì hắn cảm ứng được khí tức của hậu thổ, 12 tổ vu năm đó chỉ còn lại có 6 người. Huyền Minh cũng là người cơ trí, mạnh mẽ đem huyết mạch đại vu ẩn nấp trong vu trùng. Trải qua vô số năm tháng cuối cùng cũng được thức tỉnh. Còn lại 5 người, ngoại trừ hậu thổ bị chuyển sang kiếp khác, toàn bộ đều bị phong ấn. Mấy ngày này, Hắc Minh luôn một mực tìm kiếm hậu thổ. Nếu như có được nàng kề vai chiến đấu với hắn, việc này thật sự quá tốt. Trước mắt, dĩ nhiên hắn quyết định tạm thời bỏ qua mục đích tiêu diệt Huyền Môn. Tốt nhất là làm thức tỉnh hậu thổ, sau đó tập hợp lực lượng của hai người. Chỉ cần năm lệnh chủ phương thiên địa không xuất thủ, muốn giải khai phong ấn tộc nhân cũng không phải là việc khó. Mỹ Diễm là lần đầu đi tới thế giới hiện đại, đối với chỗ này nàng không có chút hảo cảm nào. Việc khó chịu nhất của nàng là linh khí nơi đây quá ít, ngay cả hít thở đều có chút áp lực. Nhưng mà đây là lệnh của Hắc Minh, nàng không dám nói thêm cái gì. Mỹ Diễm, hiện tại ta muốn giao cho ngươi một nhiệm vụ. Hắc Minh trầm giọng nói, đi câu dẫn Long Vũ, ly gián hắn cùng toàn bộ nữ nhân bên cạnh, để cho hắn thành con chó dưới đũng quần của ngươi. Mỹ Diễm nghe vậy, sắc mặt hơi đổi, việc này sao có thể? Thằng nhóc đó thấy ta, hận không thể một kiếm giết chết ta. Ta sao có thể câu dẫn hắn? Đây là mệnh lệnh. Hắc Minh nói, ngươi phải hoàn thành, nếu không chỉ có đường chết. Mỹ Diễm lạnh giọng nói, Hắc Minh, ta thực không thể nhịn ngươi được nữa. Chúng ta là người hợp tác, ta không phải là đầy tớ của ngươi. Ngươi không có quyền ra lệnh cho ta cái gì. Hắc Minh khinh thường cười, trong mắt của ta, ngươi chính là nô lệ của ta. Mỹ Diễm, chẳng lẽ ngươi còn không nhìn ra, ta so với trước kia bất đồng. Cho dù bây giờ có gặp Hắc Thiên Ma Thần, ta cũng dư sức đánh một trận. Nếu ngươi không tin, ngươi đại khái có thể thử coi. Ta có thể đứng im bất động, mặc cho ngươi tới công kích. Trong vòng 3 chiêu, ngươi nếu có thể giết ta, coi như ngươi có năng lực. Nếu trong vòng 3 chiêu ngươi giết không chết ta, người chết chính là ngươi. Lời vừa nói ra, thân mình Mỹ Diễm không tự chủ được run rẩy, dường như rất là sợ hãi. Quanh thân Hắc Minh tỏa ra một cỗ khí tức hắc ám cường đại. Nàng cảm giác được thân thể của mình không nhúc nhích được. Đừng để cho ta thất vọng. Hắc Minh cười, tiện nhân ngươi, chuyện khác bổn sự không có, nhưng việc câu dẫn nam nhân cũng có chút năng lực. Ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ thành công. Từ sau khi Yến Như Vân bị Vương Quốc Duy hãm hại, Yến Nam Thiên nản chí ngã lòng. Hiện giờ, nghiệp đoàn dị năng gần như đã nằm trong tay Long Phi.